Chú xin ký đơn, chương 130, 130, chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Triệt không muốn dây dưa với một đứa trẻ nhưng ngay cả bữa tối, thằng nhóc này cũng đòi vợ anh cho nó ăn, thậm chí còn nhờ cô giúp nó đi tắm. Điều này là không thể chịu đựng được, vốn là cảm thấy không thoải mái, Diệp Vân Triệt dựa vào trên ghế R3NG. Ai nha, khó chịu quá, Diệp Thánh Sinh đang định bế đứa nhỏ lên lầu tắm rửa, lại nghe thấy trong phòng khách có người đàn ông thở dài, nhìn khuôn mặt tiều tụy, cô không khỏi bước tới, quan tâm hỏi. Anh vẫn khỏe chứ, anh thật sự sắp chết, vậy thì mau đi bệnh viện đi. Diệp Thánh Sinh đặt đứa nhỏ bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh Diệp Vân Triệt, nắm lấy bàn tay to của anh. Đi thôi, tôi đi cùng anh. Không sao, anh tạm thời không nên chết, em đi chăm sóc thằng nhóc đi. Anh làm ra vẻ rất hiểu chuyện, nhưng anh có vẻ rất khó chịu. Đứng dậy đi, tôi cùng anh đi bệnh viện, Tiểu Bắc có thể để cho dì Trương chăm sóc. Để anh yên một lát, Diệp Vân Triệt dựa vào ghế sofa, không nói, nhưng trên mặt lộ vẻ chết chóc. Diệp Thánh Sinh, nhìn bộ dạng của ông già, tại sao cô cảm thấy anh đã trở nên trẻ con? Bên cạnh, Tiểu Bắc nói, chú, kỹ năng diễn xuất của chú không tốt chút nào, không bằng kỹ năng diễn xuất của cậu Quân. Diệp Vân Triệt chuyển mắt lườm cậu bé. Đường Tiểu Bắc một chút cũng không sợ hãi, nhào tới ôm đùi Diệp Thánh Sinh, nói. Chú Diệp là giả bộ, dì đừng tin, mau ôm Tiểu Bắc đi tắm đi. Diệp Thánh Sinh nhìn Diệp Vân Triệt, Diệp Vân Triệt áy náy liếc mắt một cái, ngồi thẳng, ho nhẹ một tiếng. Khủ, đúng, là anh giả bộ, anh không sao, em đi giúp nó tắm. Giọng điệu có chút chua xót, nhưng Diệp Thánh Sinh không nhận ra anh đang ghen. Chỉ lo lắng rằng cơ thể anh có gì đó không ổn. Cô kéo đứa trẻ bên cạnh nói, Tiểu Bắc, tối nay dì không tắm cho con được, ngày mai được không? Hình như chú ốm nặng, dì phải đưa chú đến bệnh viện. Đường Tiểu Bắc ôm cô, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, chán nản nhìn chằm chằm Diệp Vân Triệt. Chú ấy rõ ràng là giả bộ, chỉ là không muốn dì Thánh Sinh giúp cháu tắm. Nhưng sắc mặt của chú ấy cũng xấu, vừa rồi cơm tối cũng không ăn nhiều. Tiểu Bắc cũng thấy phải không? Hừ, Tiểu Gia Hòa có chút tức giận, khoanh tay trước ngực, không để ý tới cô. Diệp Thánh Sinh có chút không hiểu, kéo cậu bé nói. Thế này, Tiểu Bắc, tối nay ngủ với dì thì thế nào? Cháu về phòng trước đi, lát nữa dì sẽ qua đón. Anh chàng sau khi nghe điều này rất vui vẻ, bật cười, đứng dậy nhìn Diệp Thánh Sinh, hào hứng nói. Thật sao, Tiểu Bắc thật sự có thể ngủ với dì Thánh Sinh sao? Đương nhiên, dì sẽ không nói dối chứ, chắc chắn sẽ không nói dối Tiểu Bắc. Hài lòng, cậu bé nhanh chóng ngoan ngoãn đi theo dì Trương lên lầu ngủ. Diệp Vân Triệt ngồi bên cạnh với khuôn mặt đen tối. Em ngủ với nó, anh thì sao? Cố Thành Lệ làm gì không biết, con trai không thèm để ý, lại để nó tới đây cướp vợ của anh. Làm anh bực mình, nó còn nhỏ nên ngủ giữa hai chúng ta. Diệp Thánh Sinh đứng dậy, đi tới nắm tay anh. Đi thôi. Đến bệnh viện, không, Diệp Vân Triệt bực bội buông tay cô ra, Diệp Thánh Sinh sững sờ nhìn anh, không hiểu nói, anh làm sao vậy, anh lớn như vậy rồi mà không nhường được một đứa trẻ sao? Không được, không người đàn ông nào được phép lên giường của chúng ta, kể cả trẻ em. Anh cứng rắn nói, Diệp Thánh Sinh đột nhiên không biết nên nói gì, thật không ngờ ông già này lại ghen tuông với một đứa trẻ. Cũng quá trẻ con rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tôi đưa Tiểu Bắc ngủ phòng bên cạnh, nếu anh không đi bệnh viện thì quên đi, tôi đi đây. Để không dây dưa với anh, Diệp Thánh Sinh lên lầu. Diệp Vân Triệt nhìn bóng lưng của cô, muốn nói nhưng lại do dự. Đêm khuya trở về phòng, thấy cô không ở trên giường lớn, anh đi sang phòng bên cạnh, cả cô và đứa bé đều đang ngủ say. Anh nhẹ nhàng bước tới, vén chăn, bế cô lên, đắp chăn cho đứa trẻ rồi quay trở lại phòng ngủ chính. Khi Diệp Thánh Sinh thức dậy vào sáng sớm hôm sau không thấy đứa trẻ bên cạnh, cô giật mình. Mẹ kiếp, Diệp Vân Triệt bị tiếng chửi đánh thức. Anh mở mắt ra nhìn cô. Sao vậy, Tiểu Bắc đâu, tại sao nó không ở đây? Không phải chạy ra ngoài. Nếu nó bị lạc, tôi phải giải thích thế nào với chị Ninh? Diệp Thánh Sinh hoảng sợ, bối rối sắp đứng dậy. Diệp Vân Triệt giơ tay kéo cô xuống, ghé vào tai cô thì thầm. Nó ở phòng bên cạnh. Anh để dì Trương trông chừng rồi, sẽ không sao đâu. Hả, phòng bên cạnh, Diệp Thánh Sinh nhìn căn phòng, đây là phòng ngủ chính. Cô ấy rõ ràng đã ngủ với Tiểu Bắc trong phòng ngủ thứ hai. Vậy là cô bị người đàn ông này bế đi. Diệp Thánh Sinh lườm anh. Sao anh lại ôm tôi sáng đây? Không có tiếng ngáy của em, anh ngủ không được. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Nhìn thời gian vẫn còn sớm, anh ôm cô ngủ tiếp. Ngủ thêm chút nữa đi. Diệp Thánh Sinh ngủ không được, đứng dậy nói. Anh ngủ một mình đi, tôi đi tìm Tiểu Bắc, nếu không tỉnh lại không thấy tôi, sẽ nghĩ tôi nói dối. Không để ý tới người bên cạnh, cô vén chăn ra khỏi giường. Diệp Vân Triệt, nhìn vợ của mình rời đi theo thằng nhóc khác, anh cảm thấy mình vô vọng, nằm ở nơi đó nhìn chằm chằm trần nhà. Đây là con của người khác, nhưng cô ấy tự mình làm tất cả. Sau này nếu sau này có con, cô nhất định sẽ dốc hết tâm trí, sức lực cho đứa trẻ, không màng đến anh. Đột nhiên anh hiểu ra, Diệp Vân Triệt cảm thấy mình không thể khiến cô mang thai nhanh như vậy. Phải đợi, ít nhất là cho đến khi cô ấy tốt nghiệp đại học. Diệp Thánh Sinh trở lại không bao lâu, cậu nhóc liền tỉnh lại. Cô đưa cậu đi tắm rửa, thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm, sau khi ăn sáng xong sẽ đưa cậu về nhà. Đường Ninh vừa trở lại, khi cô vào nhà, nhìn thấy Diệp Thánh Sinh đang viết cùng con trai trong phòng khách, cô mệt mỏi gọi. Tiểu Bắc, Thánh Sinh, ăn sáng chưa? Bọn em ăn rồi, chị có cần em giúp gì không? Đường Ninh khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Diệp Thánh Sinh. Không sao, không phải vấn đề lớn. Cô xoay người đi vào phòng tắm. Cố Thành Lệ đã giúp cô giải quyết các công việc gia đình. Chỉ là về em trai của cô, anh ấy có lẽ cảm thấy xấu hổ nên đã ra nước ngoài một mình. Bây giờ Cố Thành Lệ không muốn ly hôn, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở bên anh mãi mãi. Lúc ra khỏi phòng tắm, Đường Ninh hỏi Diệp Thánh Sinh trong phòng khách. Thánh Sinh, ở nhà em có cái đó không? Đi lấy cho chị hai cái, lát nữa chị đi siêu thị mua. Được, em về đến nhà lấy cho chị. Được, Diệp Thánh Sinh vội vã về nhà, Diệp Vân Triệt đã đến công ty. Cô không quan tâm, trực tiếp đi đến ngăn tủ lấy băng vệ sinh. Khi cô trở về nhà họ Đường, một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu cô. Cô dường như không có bà gì trong tháng này, trì hoãn gần 10 ngày. Khi cô đưa băng vệ sinh cho Đường Ninh, Diệp Thánh Sinh hỏi. Chị Ninh, cái này chậm có sao không, cách chương.